tay. Bao đêm qua đi là bao đêm hai ta cùng say. Vì tim anh đã chết chào, không còn biết ra sao, không còn biết thế nào. Em hãy để cho tình ta cùng nắm tay bên nhau về phút trời cao, cùng muôn ngàn vì sao. Hãy quên đi bao bao nhiêu buồn đau, để chúng ta hôm nay sẽ mãi mãi hạnh phúc cho đến muôn ngàn sau. Yeah, cho đến muôn ngàn sau ha. Này người yêu ơi, chắc em nào biết, có một người mãi nhớ thương về em. Ngày đầu gặp nhau nhưng trong lòng đã yêu, yêu làn môi thắm mắt môi thần tiên. Này người yêu có trái tim nhỏ bé, thế sao dòng lớn chưa tràn tình yêu. Một đời bên nhau yêu nhau dù khổ đau, trái tim nhỏ bé dễ thương chung tình. Em yêu em đẹp như nàng tiên dáng trần mê say trong hồn anh. Mai sau xa ngàn khơi, tình cho em đó tim anh chẳng bao giờ vơi. Em yêu em là mây, nhẹ trôi lững lờ cô đơn xin về đây. Nhìn anh say sưa đùa vui bên em, thiết tha tình mây với gió. Lần gặp gỡ có nhau tròn kiếp, mãi yêu tình cũ mãi yêu người xưa. Một thời trai tráng anh chưa biết yêu ai, cớ sao tình sấm sét răng ngang mày. Bao đêm qua đi là bao đêm hai ta cùng say. Vì tim anh đã chết chào, không còn biết ra sao, không còn biết thế nào. Em hãy để cho tình ta cùng nắm tay bên nhau về phút trời cao, cùng muôn ngàn vì sao. Hãy quên đi bao nhiêu buồn đau, để chúng ta hôm nay sẽ mãi mãi hạnh phúc cho đến muôn ngàn sau. Yeah, cho đến muôn ngàn sau ha. Này người yêu ơi, chắc em nào biết, có một người mãi nhớ thương về em. Ngày đầu gặp nhau nhưng trong lòng đã yêu, yêu làn môi thắm mắt môi thần tiên. Này người yêu có trái tim nhỏ bé, thế sao dòng lớn chưa tràn tình yêu. Một đời bên nhau yêu nhau dù khổ đau, trái tim nhỏ bé dễ thương chung tình. Em yêu em đẹp như nàng tiên dáng trần mê say trong hồn anh. Mai sau xa ngàn khơi, tình cho em đó tim anh chẳng bao giờ vơi. Em yêu em là mây, nhẹ trôi lững lờ cô đơn xin về đây. Nhìn anh say sưa đùa vui bên em, thiết tha tình mây với gió. Một lần gặp gỡ có nhau tròn kiếp, mãi yêu tình cũ mãi yêu người xưa. Một thời trai tráng anh chưa biết yêu ai, cớ sao tình sấm sét răng ngang mày. Cớ sao tình sấm sét